sau khi live show kết thúc, em lên máy bay rời đi, tới Hồng Kông lại không biết nên đi đâu nữa, liền đáp máy bay đến Trung Quốc. Sau đó mơ màng ngồi xe khách, đổi xe lửa rồi lại ngồi thuyền, mãi cho đến khi tới nơi này. Nơi này không ai biết em là ai, thế nên em đã ở lại. Cô lại tiếp tục nói, em rất thích nơi này, lần đầu tiên thấy đã thích rồi. Người ở đây dùng lời ca để nói chuyện với nhau, thật là thần kỳ đúng không? Mọi người cũng rất quan tâm em đã ở đây sinh Phạm Phạm. Ai ai cũng thích Phạm Phạm, bé chính là bảo bối của cả thôn đấy. Còn bé rất giống em, nó có thiên phú về ca hát, nếu như được dạy dỗ tốt, con bé sẽ không thua kém gì em. Cô bật cười, anh đúng là làm ăn, đến con cũng hứng thú với sự nghiệp ca hát, thì cứ để con tự quyết định, em không muốn ép buộc con, quá khổ cực và mệt mỏi, em thà rằng con cứ bình bình đạm đạm sống cả cuộc đời, không cần khổ cực như em. Anh ôm cô cảm giác thỏa mãn, không thể tin được, đời này anh lại được ôm cô một lần nữa. Amanda, em thật sự chịu tha thứ cho anh sao? Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Em đã từng suy nghĩ cả ngàn vạn lần, nếu như anh xuất hiện, em sẽ mắng anh tối tăm mặt mày, còn phải nghĩ hết biện pháp hành hạ anh. Cho anh biết thế nào là đau khổ, để anh nếm thử đau khổ mà em đã từng phải chịu qua. Thế nhưng khi anh xuất hiện, em lại quyết định tha thứ cho anh. Em biết anh cũng đã rất đau khổ rồi, sao còn phải hành hạ nhau thêm nữa? Em yêu anh, không cần lý do gì cả. Cảm ơn em. Một tiếng cảm tạ này không chỉ dành cho cô, mà còn vì các vị thần linh. Cảm ơn đã cho cô xuất hiện trong cuộc đời anh, để cuộc đời anh được đầy đủ hơn. Lúc Phạm Phạm về đến nhà thì thấy ông chú và mẹ đợi ôm nhau khóc. Chú đẹp trai thấy bé thì cũng ôm lấy bé. Phạm Phạm, đây là ba của con. Amanda nghẹn ngào nói. Ba. Đứa bé vừa hưng phấn lại vừa mong đợi. Chú là ba con, có phải cũng giống như bỏ con có ba? Đúng vậy, ta là ba của con. Anh ôm lấy cô bé, đây là tiểu công chúa của anh đó nha. Bé cười, nụ cười thật chói mắt, vui vẻ lây sang anh. Anh không khỏi cảm thấy sự kỳ diệu của huyết thống. Con bé có đôi mắt tương tự anh, còn có hình dáng thì giống Amanda. Đây là bảo bối của anh, là bảo bối của anh và Amanda. Con rất vui, rất vui. Ba đừng bao giờ đi đâu nữa nha. Bé mím môi khóc nấc lên. Amanda xúc động, bé từ lúc sinh ra đến giờ không có cha, nên đã sớm trưởng thành. Luôn rất nghe lời, không hỏi gì về ba, nhưng tâm hồn của cô bé đã sớm biết mình không giống những đứa trẻ khác, bé không có ba. Thật lâu sau, ba người mới bình tĩnh lại thôi khóc, nhìn nhau nở nụ cười. Anh có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì? Muốn. Phạm Phạm đói bụng. Tiếng trẻ thơ lại vang lên, làm hai người lớn bật cười. Trong căn phòng nhỏ, cô bận rộn lau lau rửa rửa, lại nấu cơm. Phạm Phạm ở bên cạnh nhanh nhẹn giúp cô. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, in một bóng lớn một bóng nhỏ. Xa xa là núi rừng trùng điệp xanh tươi. Khói bếp lượn lờ, từ nơi nào truyền lại tiếng chó sủa, tiếng người mẹ gọi đứa con ham chơi trở về ăn cơm. Bình yên hạnh phúc bao la phủ cả ngôi làng, tràn vào căn phòng nhỏ này. Những thứ này đều là em tự trồng, có một ít là hàng xóm cho, chỉ là những món đơn giản. Cô vừa dọn chén vừa cười nói, chỉ là cơm rau dưa, sợ không hợp khẩu vị của Long Tổng. Đây là bữa cơm ngon nhất mà anh được ăn trong 7 năm qua đó. Anh nhìn tay cô, trên bàn tay vốn mềm mại, nay đã có đầy những vết chai, da cũng đen hơn trước một ít, thể hiện sự cực khổ của cô. Em rất khỏe, rất hạnh phúc, mỗi ngày có rất nhiều việc cần làm, loay hoay mãi không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Cô mỉm cười thản nhiên, làm anh nhớ đến quãng thời gian không có nụ cười của cô. Bữa cơm đơn giản, chỉ có rau dại, cá nhỏ dưới suối, thế nhưng anh ăn rất ngon miệng và cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Đêm đến anh nằm trên giường, hai bên trái phải là hai người anh yêu nhất, chính là vợ và con anh. Nghe tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, cả tiếng suối chảy róc rách. Phạm Phạm ôm chặt ba đã ngủ từ lúc nào. Mai chúng ta đi nhé. Ôm cô trong lòng, anh vẫn có cảm giác không thật, cứ như là trong mộng vậy. Ngày mai? Không được, em còn có nhiều chuyện phải làm lắm. Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cả nhà chúng ta đoàn tụ chứ? Cô nhẹ nhàng nói. Những đứa trẻ ở đây muốn đi học phải lên thị trấn rất xa, nên em sẽ ở đây dạy chữ cho chúng. Trẻ con ở 10 thôn quanh đây đều đến chỗ của em để học. Em không thể nói đi là có thể đi được. Em dạy học ư? Anh ngạc nhiên hỏi. Cô làm lũng liếc anh một cái. Người ta đã có bằng đại học ở Mỹ đó nha, là người học cao nhất ở đây. Em không thể không dạy học nha. Vậy em muốn khi nào đi? Thôn trước có 2 học sinh cấp 3, năm nay là tốt nghiệp. Em muốn dạy 2 đứa nó cho xong. Mấy đứa bé trong núi đi học rất khó khăn, mà hiện tại có khoảng 100 đứa ở tuổi đi học rồi. Em rất muốn xây trường để cho bọn chúng có chỗ học, còn phải mua sách, dụng cụ học tập nữa. Bà lão Trương không có ai chăm sóc, em và người trong thôn thay nhau chăm sóc bà. Tháng sau lại có hội làng, em đã hứa sẽ dẫn Phạm Phạm đi xem. Còn có những vấn đề của em cứ để anh giải quyết, xây trường, mời giáo viên hay làm được gì đó, chỉ cần em muốn anh sẽ làm hết, miễn là em có thể yên lòng rời đi là được. Còn có rất nhiều việc. Cô nghẹn lời. Em sợ cái gì? Trong đêm tối yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng thở của nhau, cô nhẹ giọng nỉ non. Cứ nghĩ đến việc phải đi khỏi đây, thật em không đành lòng. Thật là kỳ, nơi này lại cho em cảm giác là nhà. Em rất thích nơi này. Nghĩ đến việc phải về Đài Loan hay là New York, em lại thấy sợ. Tại sao? Có lẽ là đã rời đi quá lâu, giờ lại về cố hương nên cảm giác e sợ. Em có muốn ca hát lại không? Rất nhiều người nhớ em, mong em trở lại sân khấu một lần nữa. Không, em không muốn nữa. Em đã nếm qua cảm giác đó rồi, rất cô đơn, như là phải đeo một cái mặt nạ vậy. Em không còn là em nữa. Em chỉ muốn bình bình đạm đạm mà sống, không có tiếng vỗ tay, không có đèn flash nữa. Vậy em hãy nhận một thân phận khác, lòng phu nhân. Cô sững sờ nhìn anh không nói một lời. Những gì anh nợ em, anh muốn trả lại hết. Anh muốn quang minh chính đại ở bên cạnh em, mà không có bất kỳ cố kỵ gì. Em có thể không làm Amanda, nhưng em phải làm vợ của anh. Trên hàng mi, cô không thể tin được là mình lại có được tình yêu của anh, còn có thể có được người đời thừa nhận. Cho nên đừng cự tuyệt anh. Ngoại trừ anh, còn có rất nhiều người quan tâm em. Nguyễn Cương, Đồng Tâm Ni, Sari, đại hồ tử này. Mọi người đều tìm em khắp nơi, lại không thể nào nghĩ ra em ở nơi này. Cô khóc nức nở ôm chặt anh, bởi vì kích động mà khẽ run. Anh lại nói, em thích nơi này đúng không? Anh có rất nhiều tiền, muốn xây mấy ngôi trường cũng được. Cô cười rất to. Anh muốn dùng tiền dụ dỗ em ư? Không chỉ là dụ dỗ, anh còn muốn uy hiếp em. Nếu em không chịu đi theo anh, vậy anh sẽ ở lại đây, đợi đến khi nào em chịu đi thì thôi. Nếu vẫn không được, thì anh sẽ bám theo em, ngày ngày cầu xin, đến khi em mềm lòng mới thôi. Cô vừa khóc vừa cười. Anh đã thay đổi rồi. Giờ anh thâm tình và vô hối, khác hẳn với trước kia lạnh nhạt xa cách. Hối hận là một liều thuốc mạnh, sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Anh không muốn lại phải hối hận nữa. Long, đi với anh nha. Tựa vào lồng ngực quen thuộc, cô cười. Dạ, chờ sắp xếp xong mọi việc, chúng ta sẽ đi. Bọn họ đã bỏ lỡ một thời gian rất dài, nhưng không sao, một cuộc sống mới thuộc về họ chỉ mới đang bắt đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng của tác giả Mạnh Ni. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net